Thần Hoàng, chương 771, Đan Dược Vương Tọa, Cốc Truyện Audio.com, thuần khiết dùng não người, muốn đem tình hình của cái âm long cốc này đều hiểu rõ, chỉ sợ hơn 10 ngày cũng không làm được. Muốn tìm đến bên trong di tích chỉ sợ toàn bộ là muốn xem vận khí. Lại không biết chư tông còn lại có tình hình như thế nào? Có phải cũng như hắn giống như con ruồi không đầu sông loại hay không? Hay là có biện pháp khác? Thời điểm đang buồn phiền, ánh mắt tông thủ lại hơi sáng lên. Trụ cực mệnh thế thư trong hồn hải lúc này chợt động. Trong khoảnh khắc đem những mảnh không gian ở chung quanh sắp rời đi này toàn bộ định trụ lại. Bất quá tông thủ lại còn chưa kịp hưng phấn, mặt liền lại như đưa đám. Mảnh không gian này là bị cưỡng ép định trụ rồi, nhưng số linh lực còn lại trong trụ cực mệnh thế thư lại tiêu hao không ít. Nói tóm lại, là hắn dùng phương pháp này, mượn lực lượng của trụ cực mệnh thế thư không phải là không được. Bất quá lại cần có đầy đủ linh thạch đến trồng chất lại để cho quyển sách này có năng lực chấn áp không gian. Lại hơi cảm giác may mắn, lần này Tông Nguyên cũng Doãn Dương xuất lĩnh huyết vân kỵ trở về, đến cùng là vẫn cướp đoạt được một ít linh thạch. Số lượng không nhiều lắm, cộng thêm trong kho tàng của Thượng Tiêu Tông, vừa vặn đủ trụ thư dùng trong 140 ngày, đầy đủ cho hắn ở chỗ này hành tẩu. Tiếp đó ở trong âm long cốc này, quả nhiên là như đi trên đất bằng. Những không gian có biến hóa, đã bị cái trụ thư này cưỡng ép chấn áp xuống. Bất quá càng đi vào chỗ sâu, tông thủ lại càng cảm thấy trong đầu một mảnh ảm đạm, khó chịu vô cùng. Huyết dịch trong cơ thể, phảng phất như là dung nham sôi trào, ở trong mạch máu chảy xuôi. Kỳ quái, tông thủ trăm mối vẫn không có cách giải, cũng vô pháp tự động điều khiển, cái này ở chỗ sâu trong cơ thể, nguyên là ở huyết mạch thâm trầm biến hóa, chỉ có thể nỗ lực duy trì cho mình tỉnh táo. Trong lòng lại biết tình hình này là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như mình ở Càn Thiên nội thành thì còn tốt, nhưng hiện nay, lại là có chút không ổn. Trong lòng mờ mịt chỉ là bản năng đi lên phía trước. Chung quanh truyền đến khí tức âm lãnh chí mạng, giờ phút này ngược lại khiến cho hắn có thể cảm giác được mấy phần thanh lương. Người ở nơi này làm cái gì? Hả, rõ ràng là chủ động buông ra thân thể thần hồn, lại để cho tai họa nhập vào cơ thể, ngươi chẳng lẽ là điên rồi à? Bỗng nhiên có một tiếng hừ lạnh ở sau lưng hắn truyền tới. Ý niệm tông thủ đang mơ hồ, đột nhiên vừa tỉnh, mày kiếm nhíu lên. Kiếm giấu trong tay áo thoáng chốc bay ra khỏi vỏ quét ngang. Phản ứng là ý niệm của bản năng, ngược lại là đem một thân kiếm thuật phát huy đến lớn nhất. Lúc bóng kiếm bay ra, đã đem một phương tiểu thế giới ở sau lưng triệt để chém rách. Nhân ảnh ở phía sau, lập tức lắp bắp kinh hãi. Thân hình vội vàng thối lui, nhiều đóa hoa sen màu đỏ, không ngừng nở ra bạo liệt. Cùng với nghiệp hỏa hắc liên mà vị đệ tử Ma Liên Cung lúc trước chết trong tay tông thủ bất đồng, tuy là hình thái hoa sen, nhưng lại là xích hồng sắc có lực lượng tịnh hóa. Phàm là âm lực và tà mị chạm vào toàn bộ liền tịch diệt. Cũng thận trọng ngăn chờ kiếm quang kia tấn công đẩy tới bên ngoài ngàn trượng cho đến khi kiếm thế của tông thủ giảm xuống, lúc này mới dừng lại, một kiếm đánh trả. Mang theo điện lưu đầy trời, nghịch thế mà xông. Giữa hai người, lập tức kiếm quang bạo cuốn. Liên tiếp tiếng, leng canh, vang lên, sau đó âm lực trong phương viên 10 vạn trượng toàn bộ đều toái tán. Khi kiếm quang, Cốc Truyện Audio.com, một lần nữa tịch diệt lần giao phong này, rốt cục cũng đã bình ổn xuống. Tâm thần của tông thủ mới nhẹ nhàng tỉnh lại, nàng kia cũng đứng từ bên ngoài ngàn trượng, rõ ràng là mặc một bộ xiêm y màu đỏ tía cao mày nói. Tông thủ ngươi đây rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì? Tông thủ nhưng lại hơi vô lực cười cười. Nguyên lai là Thủy Tiên Tử, vừa rồi tâm thần của tông thủ có chút thất thường, xin lỗi. Khó chịu, thật sự là rất khó chịu, so với song mạch xung đột trước kia toàn thân như bị đao cắt còn khó chịu hơn. Trong cơ thể giống như đang bị thiêu đốt, không chỉ là thiên hồ huyết mạch mà ngay cả truyền thừa lục gia phần không chi huyết kia cũng không an phận, còn có cái lôi loan ấn ký tựa hồ đang không ngừng, xâm nhập như muốn đem những cái xúc to nho nhỏ cắm vào trong thân thể hắn, chạm trổ vào chỗ sâu trong huyết dịch trong sinh mệnh bổn nguyên. Không đúng, lẽ ra hắn mới âm dương điều hòa, huyết mạch tạm thời vững chắc. Loại tình hình này tuyệt không đến mức phát sinh mới đúng. May mắn là Thủy Lăng Ba, nếu không phải là nữ nhân này xuất hiện đúng lúc. Chính mình lần thứ nhất mặc dù có thể bình yên vượt qua cửa ải xung đột huyết mạch này, nhưng tâm thần cũng muốn thừa nhận vô số tai họa trùng kích vào trong cơ thể. Hàm Hy kia cũng đang kích động, đây cũng là bởi vì hắn tiến cảnh quá nhanh, nhân lấy họa hoạn. Thuyết pháp chuẩn xác là kiếp. Linh sư võ tu, một khi đã đến thất giai, có thể xem là tu sĩ chân chính. Mà một khi trở thành tu giả, thì có các loại kiếp số có hình thức bất định cũng bất đắc dĩ tao ngộ. Ví dụ như hắn lúc này, tâm thần thất thường, nói đùa gì vậy, lấy kiếm tâm không tì vết của ngươi cũng sẽ thất thường. Thủy Lăng Ba cảm giác là không thể tưởng tượng nổi, mang theo vài phần cảnh giác đi đến bên người tông thủ. Cẩn thận cao thấp nhìn hắn một cái, trong mắt mới lộ ra vài phần hiểu rõ. Thì ra là thế, là ngươi bị huyết mạch xung đột. Khá lắm, thiên hồ chi huyết, lục gia phần không huyết mạch, lôi loan huyết mạch. Ngươi hôm nay không chết quả thực chính là kỳ tích. Ánh mắt không khỏi khác thường, lại quá rõ ràng, lúc này tông thủ đang chịu đựng là cái dạng thống khổ gì. So với vết đao thông thường, khó chịu hơn nghìn lần, hay là vạn lần. Lại nói tiếp, từ lúc lần đầu gặp gỡ, thần kinh của người này, liền cứng cỏi đáng sợ. Rõ ràng là song mạch thân, là thiên nhân ngăn cách lại cứ ở trong chuyện không có khả năng, bước ra một con đường, đi tới đỉnh phong vân giới. Khóe môi tông thủ lại nhếch lên, không phải là ngươi nên gọi một tiếng thái thái thái sư thúc tổ sao? Hiện tại tâm tình ta đang tốt, miễn đi cho ngươi hai chữ thái. Ngươi bây giờ còn có tâm tư nói giỡn. Thủy Lăng Ba liếc hắn một cái, tiếp đó liền dương dương đắc ý. Hiện tại bối phận của ta cũng tăng lên rồi, hiện nay là cùng thế hệ với ngươi. Ngược lại tông thủ ngươi nên hướng người sư tỷ này hành lễ. Tông thủ giật mình, nghĩ rằng trách không được Thủy Lăng Ba này dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại kỳ quái, ở trong Thương Sinh Đạo, rốt cuộc là ai đem Thủy Lăng Ba thu làm đệ tử, chẳng lẽ là hai vị kia? Lại biết được tam tông lục môn, mặc dù làm việc không câu nệ lễ tiết nhưng loại chuyện đoạt đệ tử của người khác lại làm không được. Chợt lại nghĩ tới, sư tôn của Thủy Lăng Ba tựa hồ đã sớm chết trận, không còn tồn tại. Chẳng lẽ là bởi vì như vậy? Nghĩ đến đây, tông thủ y nguyên không quan tâm cười nói. Nhập môn có trước có sau, cái này nói còn. Cốc truyện audio.com, chưa rõ rồi, cách chương.